Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Tổ hợp trận pháp. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lần này Ngự Kiếm Tông người thật đúng là đào ra, đó là Lạc Ôn Chân Quân đồ đệ Lạc Trần. Cũng là hắn gia tộc một cái ưu tú hậu bối. Thiên thổ linh căn thiên tài kiếm tu, người nọ cũng là tu tiên giới kia đồng lứa chung. Có tiếng một cây gân, bởi vì sư phụ một câu, liền ở nhà mình tông môn địa bàn, bắt đầu đào 3 thước đất, mà cái kia trận pháp chính là bị hắn cảm giác đến. Hắn nguyên bản chính là thổ linh căn, hơn nữa căn thực thuần túy, đối dưới nền đất cảm giác siêu thoát thường nhân, mà cái kia trận pháp cũng là hành thổ trận pháp. Tự nhiên cũng bị hắn cảm giác tới rồi, phát hiện này thiếu chút nữa làm hắn bị xuất hiện người áo đen đánh chết đương trường. Chỉ là người nọ cũng là cái tính bướng bỉnh, đối mặt tu vi cao hơn chính mình người áo đen, không lùi mà tiến tới, chính là dùng chính mình kiếm cùng nắm tay đem người nọ sinh sôi tạp chết. Bất quá hắn cũng giết địch 1000, tự tổn hại 800, hiện tại đều còn ở trên giường nằm, không thể động đậy. Mà cái kia đại trận tuy rằng là cao giai trận pháp, nhưng là tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ cũng nhiều. Cuối cùng bị một vị đến từ Đông Hải Phù Hoa đảo trận pháp sư phá khai rồi. Mà cái kia bên trong huyết trì vừa ra, trải qua đạo Phật ma tam phương, còn hơn nữa yêu tộc cộng đồng tìm đọc, cuối cùng ở một quyển thượng cổ tàn quyển trung phát hiện một tia manh mối. Huyết trì là từ một cái đại hình truyền tống trận, hơn nữa một cái hiến tế tà trận tạo thành trận trung trận. Nguyên bản khắp nơi đại năng một vị chỉ cần bài trừ cái kia trận pháp, khởi động truyền tống trận là có thể đủ đem những cái đó biến mất tu sĩ tìm trở về. Chỉ là trải qua nghiên cứu sau mới phát hiện cái kia truyền tống trận là một cái thi đơn truyền tống trận, hơn nữa cái kia tổ hợp trận pháp chỉ là phân trận, muốn cứu ra bị nhốt người còn cần thiết tìm ra chủ trận. Chỉ là này tu tiên giới dữ dội to lớn, muốn trên mặt đất vực mở mang trọng nguyên đại lục tìm được cái kia chủ trận, quả thực là biển rộng tìm kim. Nhưng là duy nhất làm khắp nơi hơi chút an tâm một ít đó là, tự tìm đến cái kia trận pháp sau, liền có manh mối. Khắp nơi người ở có chuẩn bị dưới tình huống, lại tìm được rồi rất nhiều cái loại này tổ hợp trận pháp, mà này đó trận pháp cũng không phải không có quy luật đáng nói. Bọn họ phân bố phần lớn là dọc theo những cái đó phát sinh ngoài ý muốn thành trấn phụ cận 1000 dặm trong vòng kiến. Này liền sử tìm tòi phạm vi đại đại giảm bớt. Hiện giờ khắp nơi như cũ ở nhanh chóng tìm tòi những cái đó trận pháp. Đồng thời trọng nguyên đại lục đạo ma Phật yêu đều đã nối thành một mảnh. Bởi vì theo yêu tộc theo như lời, bọn họ bên kia cũng đã xảy ra yêu tu mất tích sự kiện. Chỉ là bọn hắn cùng nhân tộc bên này trung gian cách một cái vô uyên rừng rậm, cùng ma tu chi gian cách một cái vô vọng hải, khắp nơi muốn thông qua này hai cái địa phương đều là thập phần khó khăn, không có kim đan nguyên anh tu vi đi chính là tìm chết. Mà ma tu Phật tu quản hạt mà đồng dạng cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này mới làm nguyên bản liền không phải cùng một trận chiến tuyến tứ phương tề tụ, cùng thù địch quá trong đại điện. Không khí quỷ quyệt, đen như mực sắc trên sàn nhà, quỳ đầy người, thượng thủ tọa ghế người. Giờ phút này ánh mắt âm trầm, kia trương răng nanh mặt nạ có vẻ âm trầm khủng bố đến cực điểm. Phía dưới người cơ hồ đem đầu vùi ở trên sàn nhà. Thân thể ở không ngừng phát ra run, a, ta nhưng thật ra xem thường này đó trọng nguyên đại lục tiểu loài bò sát. Kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ Lôi Vân Tông trưởng lão tới hư ta chuyện tốt. Hiện giờ lại tới một cái luyện khí kỳ con kiến. Mặt nạ nam nhân trong mắt lóe sâu kín màu xanh lục ngọn lửa. Ngọn lửa tựa hồ bởi vì mặt nạ nam nhân tức giận mà không ngừng lập lòe, phía dưới người im như ve. Sầu mùa đông, vị này quân thượng tính tình đó là thập phần quỷ quyệt khó phân biệt. Hoàn toàn là xem hắn tâm tình tới. Hết chương.